Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Chim Xanh Lục. Chim Xanh Cường chồng ý cười cho Hành Kham kẹp một chiếc đũa thức ăn chay. Thế nào không ăn à? Ta tự tay làm, không được ghét bỏ, Vân La. Ta có lời cùng ngươi nói, ăn cơm trước đi. Chúng ta ăn xong lại nói tốt sao? Ngươi gần nhất đều gầy. Muốn ăn nhiều một chút mới tốt, Vân La, ăn cơm thời điểm đừng nói chuyện. Ngươi xem này đồ ăn, Hành Kham thở dài một hơi. Buông trong tay chiếc đũa. Nắm giữ tay nàng, ngươi đoán đến ta nghĩ cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không? Chim Xanh quyết đoán lắc đầu. Ta không biết, cũng không muốn nghe, Hành Kham cười cười. Một cái mát lạnh hôn dừng ở cái trán của nàng. Ngươi như vậy biết ta? Làm sao có thể đoán không ra ta muốn nói chuyện, Chim Xanh? Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ta cũng không ngoại lệ, nàng gắt gao níu chặt cổ áo hắn. Cho nên đâu? Ngươi muốn đi làm chi? Theo mấy ngày hôm trước rời khỏi trấn trên những người đó giống nhau đi đi bộ đội sao? Trên chiến trường đao kiếm không có mát, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Hành Kham đem nàng kéo vào trong lòng. Ta đương nhiên hiểu rõ. Chính là Chim Xanh, ta làm không được ở nhà làm một cái người đứng xem Monster Tani. Pha thông chút y thuật, cũng có võ nghệ bằng thân. Ta không có việc gì, kia ta cùng ngươi cùng nhau. Ta cũng sẽ y thuật, có thể một đường cứu trị thương binh. Không thể, Hành Kham ôn thanh cự tuyệt nàng. Ngươi phải ở lại chỗ này, coi giữ nhà của chúng ta. Bây giờ thế đạo như vậy loạn, ta cũng không nghĩ trở về thời điểm. Liền cư trú nơi đều không có, nàng dựa vào ở trong lòng hắn. Vô cùng ủy khuất đáp, ngươi đều không ở. Lưu này ra lại có ích lợi gì, Hành Kham ở trên đầu nàng nhẹ nhàng đánh một chút. Nói bừa, ngươi đang đợi ta ni, ta khẳng định muốn trở về. Ta bao lâu đã lừa gạt ngươi tốt, kia ta chờ ngươi, Chim Xanh ngẩng đầu nhìn hắn. Không cho ngươi gạt ta tốt, Hành Kham ôm chặt lấy nàng. Ta thề, ta cái đi. Lý Kham Ngôn ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân. Loại này flex thế nào có thể tùy tiện lập ni? Xong rồi, cái này người xác định vững chắc không về được. Lục Kiến Thâm hầu nghi nhìn hắn. Gì ra lời ấy a? Lý Kham Ngôn khoát tay. Lục ngươi loại này lão cũ kỹ khẳng định không hiểu. Giống như vậy ở xuất hành trước nói cái gì ta sẽ trở về. Ta sẽ bình an chi loại lời nói người. 89/10 muốn gặp tai ương. Đây chính là thường thức Lục Kiến Thâm mặt mũi hắc tuyến. Người này tính cái gì thường thức, lại là theo những thứ kia phim truyền hình đến trường đến. Mới không có, Lý Kham Ngôn một bộ bí hiểm bộ dáng. Ta theo trên sách xem, mỗi bổn đều là như thế này viết. Không sai được, cái này thư có thể lợi hại. Ta nhận thức một cái đại hoa hồ ly, chính là đi theo trên sách học mới đuổi tới cách vách sơn động tiểu bạch. Hiện tại hai người tốt ni, trở về sau. Đem ngươi đơn sách truyền cho ta một phần, Lý Kham Ngôn một cái giật mình. Này truyền âm nghe thế nào như vậy giống tổ trưởng? Không thể nào, Lý Kham Ngôn quơ quơ đầu. Nghe lầm, khẳng định là nghe lầm. Tổ trưởng làm sao có thể sẽ cùng hắn muốn cái loại này thư xem? Căn bản không thể nào. Thẩm Ngộ mịt mờ liếc mắt nhìn hắn. Sững sờ cái gì, trở về sau đem ngươi giấu riêng thư đưa đến ta ra đi. Còn có, chuyện này ngươi nếu là nhường ta ở bên người trong tai nghe thấy, Thẩm Ngộ hít hí mắt. Cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Ho ho, ho ho ho, Lục Kiến Thâm quay đầu. Gặp Lý Kham Ngôn ở đàng kia ho như là muốn mất hơi thở. Đi qua vỗ vỗ hắn lưng. Ngươi làm sao? Lý Kham Ngôn mắt nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Thẩm Ngộ theo cái không có việc gì người như đi đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Dường như không có việc gì mở miệng, bị chính mình nước miếng cho sặc đến thôi. Không chết được Lý Kham Ngôn, ta còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể liên tục gật đầu, không nghĩ tới tổ trưởng bên ngoài đủ loại ghét bỏ bộ dáng. Bí mật thế nhưng cũng vui mừng cái này thư a. Sớm nói mà, cũng không phải cái gì có bao nhiêu gặp không được người chuyện. Còn thế nào cũng phải như vậy che che. Không dám làm cho người ta biết, Lục Kiến Thâm xem Lý Kham Ngôn bên ho bên lộ ra một cái đáng khinh cười. Toàn bộ ngũ quan xoay làm một đoàn. Lục Kiến Thâm, quả nhiên là choáng váng. Ngày thứ hai sáng sớm, Hành Kham không đợi chim xanh tỉnh ngủ, liền sớm thu thập đồ vật rời khỏi y phục rực rỡ trấn. Chim xanh tỉnh khi, mơ hồ để mắt liền hướng bên cạnh cọ. Lúc này đây, chờ đợi của nàng không là người yêu ấm áp ôm ấp, mà là lạnh lẽo giường. Nàng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xà nhà. Nàng lui thành một đoàn, ôm thật chặt chăn, kỳ quái, thế nào năm nay mùa đông còn chưa có đến, liền lạnh như thế, nàng nghĩ, không quan hệ, có lẽ chiến loạn rất nhanh liền kết thúc, Hành Kham lập tức sẽ trở lại, tại kia phía trước, ta phải thay hắn bảo vệ tốt ra, chiến hỏa dần dần thổi quét toàn bộ đại địa, trấn nhỏ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trấn trên người trẻ tuổi hoặc là tòng quân. Hoặc là kéo ra mang miệng chạy, chim xanh cố chấp giữ lại, nàng ở phòng nhỏ trước khi kết giới, nhưng một hoa một mộc đều duy trì ở Hành Kham trước khi rời đi bộ dáng. Nàng đem chính mình quan vào này toa tự tay bố trí hạ nhà giai mờ ni chính là rất tịch mịch, rõ ràng từ trước, nàng một người ở trong núi tu hành thời điểm, cũng là rất cô đơn, chính là chưa bao giờ một khác, nhưng nàng giống như bây giờ. Cảm thấy giây tiếp theo nàng liền muốn tịch mịch được chết đi. Nàng ở trong phòng nhỏ, mỗi một ngày nhìn ngày tháng nguyệt rơi, cũng không biết đến cùng qua bao lâu. Bên ngoài tình huống dần dần tốt lắm chút, không lại lúc nào cũng có quân sĩ trải qua, lần lần lượt lượt cũng có người chuyển về trấn trên. Chính là không có của nàng Hành Kham Môn Sơ, nàng không có đợi đến hắn. Cuối cùng gõ vang nàng cửa phòng, là một cái cụt tay lão binh. Chim xanh đột nhiên rất sợ hãi, nàng cơ hồ nghĩ xoay người bỏ chạy, liệu có cái gì đồ vật đem nàng chặt chẽ định ở nơi đó. Chờ đợi cuối cùng tuyên án, đệ muội, lão binh áy náy phải đối nàng cúi đầu. Xin lỗi, đây là hắn để lại cho ngươi di vật. Còn có này phong thư, hắn sáng sớm liền viết tốt lắm, nói nếu như hắn gặp chuyện không may. Liền nhường ta đem này tin giao cho ngươi, chim xanh run run hai tay tiếp nhận lá thư này. Này trương mỏng manh giấy nắm trong tay nàng, trọng du ngàn cân, trên thư là nàng quen thuộc bút tích, ta thê Vân La, thật có lỗi, lúc này đây, là ta thất ước, không có thể làm đến đối với ngươi hứa hẹn, là của ta sai lầm, xin lỗi, bất quá, ngươi cũng lừa ta nhiều năm như vậy, chúng ta lần này tính huề nhau. Đừng giận ta, có thể tốt, kỳ thực, ta sớm liền biết ngươi là năm đó kia chỉ chim xanh. Ngươi ngốc như vậy, thừa dịp ta không ở liền hóa thành nguyên hình nơi nơi bay. Lông chim ta đều nhặt không biết bao nhiêu căn, còn làm chính mình giấu tốt lắm mà ni ta tới tới lui lui cùng ngươi nói nhiều lần như vậy. Nói cho ngươi ta không sợ yêu quái, ngươi vẫn là không dám nói với ta, ngươi nói. Ngươi có phải hay không có đần lại nhát gan, ta muốn ngươi đáp ứng ta cuối cùng một sự kiện, ngay cả ta không ở, ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót, ngươi muốn thay thế ta, đi khắp danh sơn đại xuyên, đi nhìn một cái ta chưa kịp xem qua phong cảnh, đem chúng ta từng nói qua những thứ kia sự, đều đi làm một lần, vong phu, Hành Kham bút nước mắt giọt rơi xuống, làm ướt trên tay giấy viết thư. Chim xanh như chưa phát hiện, nàng cầm lấy binh, lần lượt hỏi, hắn đâu, người khác đâu, liền tính chết trận, cũng nên có cái di thể đi. Nói với ta à, hắn di thể ở đâu? Lão binh thần sắc càng phát xấu hổ, trên chiến trường loạn rất, hắn bị một môn lửa đạn mặc thân, ta tìm thật lâu, chỉ tìm được nửa người, một nửa kia không chỗ có thể tìm ra. Chỉ có thể ngay tại chỗ chôn, ngươi nói cái gì? Chim xanh bỗng dưng tìm tòi tay, lăng lăng nhìn chằm chằm lão binh, ngươi là nói, ta Hành Kham, chết không toàn thây sao? Lão binh gian nan gật đầu, đệ muội, xin lỗi, Hành Kham dặn dò qua ta, nếu hắn gặp được bất trắc, liền nhường ta mang câu lời nhắn cho ngươi, hắn nhường ta nói cho ngươi. Hắn muốn ngươi về nhà, hắn nói. Ngươi từ nhỏ nên sống ở sơn thủy gian, Lý Kham Ngôn nhìn chim xanh tiễn bước kia lão binh. xem nàng hồi phòng không tiếng động khóc giống, xem nàng đêm này sở tiểu phòng ở triệt để che đứng lên. Hóa thành nguyên hình hướng bắc bên bay đi, hắn che ngực, chậm rãi ngồi xổm trên đất, Lục Kiến Thâm ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có phải hay không nhớ tới cái gì? Lý Kham Ngôn mờ mịt xem nàng, không a, ta chính là suy nghĩ, ta miệng quạ đen công lực có phải hay không lại thăng cấp? Ngươi xem, ta lúc trước nói Hành Kham phỏng chừng muốn gãy ở trên chiến trường. Kết quả thật đúng bị ta nói trúng rồi. Hắn còn bị chết như vậy Thamani, ngươi nói. Ta nhiều năm như vậy có phải hay không tu luyện sai phương hướng? Có lẽ ta cần phải hướng ngôn linh phương hướng phát triển một chút. Lục Kiến Thâm, nàng thật đúng là bạch quan tâm. Lý Kham Ngôn này xương nghiêm túc suy xét bản thân chuyển nghề vấn đề. Hắn trầm tư nửa ngày, vừa muốn hỏi một chút tổ trưởng ý kiến, vừa nhấc đầu, liền phát hiện hai người thân ảnh đã chậm rãi xu cho hư vô. Các ngươi đây là tình huống gì? Lý Kham Ngôn vẻ mặt mộng bức, đương nhiên là chuẩn bị về nhà a. Nhìn ngươi như vậy nghiêm túc, liền không quấy rầy ngươi. Ta cùng tổ trưởng trước hết đi rồi, Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm đáp. Ngoạ tào, Lý Kham Ngôn phát ra một trận kêu rên. Không cần a, ta cũng không nghĩ một người ở tại chỗ này. Đợi ta với, ba người ở chim xanh trong hồi ức ngốc thời gian không ngắn. Chờ bọn hắn lần nữa xuất hiện tại điều tra tổ khi. Mới qua không đến 15 phút, bọn họ vừa mở mắt, liền nhìn đến Nguyễn An ở chim xanh trước mặt khóc được thê thảm. Chim xanh còn tại bên cạnh cho hắn đưa giấy. Thẩm Ngộ, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước cuối cùng là ăn sai rồi cái gì dược. Mới đêm này một cái hai cái ở lại điều tra tổ. Tu vi không cao, đi ra ngoài đánh giám không hiểu. Thiên cái đỉnh cái yêu khóc, chim xanh thấy bọn họ trở về, vội tha thiết xem qua đi, ánh mắt đều dừng ở Lý Kham Ngôn trên người, một trong hai mắt tràn ngập chờ mong, cái kia, Lý Kham Ngôn gãi gãi đầu, có chút khó xử nhìn nàng, ta gọi ngươi Thanh Vân La, có thể đi, chim xanh liên tục gật đầu, tự nhiên, chim xanh a, này, ta, hắn do dự thật lâu, cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Ngươi cùng Hành Kham hòa thượng chuyện, ta rất cảm động, cũng thay các ngươi cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, cũng vẻn vẹn là cảm động cùng tiếc nuối, cho nên, ngươi vẫn là cảm thấy, là ta nhận sai người sao? Chim xanh run run đôi môi hỏi hắn, trên người ngươi mùi, ngươi nhan sắc cùng Hành Kham giống nhau như đúc, sẽ không sai, ngươi biết không, ta có nỗ lực chiếu ngươi nói được tốt tốt sinh hoạt. Mà ta gặp gỡ lại nhiều người, bọn họ cùng ta lại có cái gì liên hệ ni ta sợ có một ngày. Liền ta cũng đã quên ngươi, ngươi ở trên đời này liền thật sự một điểm dấu vết cũng không có, nàng như là đang nhìn hắn. Hoặc như là ở xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía một người khác, phải lao như Lý Kham Ngôn, lần đầu tiên cảm nhận được nói không nên lời nói cảm giác. Thấy hắn ấp úng nửa ngày cũng không mở miệng. Chim xanh trong lòng một mảnh thanh minh, ta đã biết nàng hướng Thẩm Ngộ được rồi cái đại lễ. Đa tạ đại nhân tương trợ, chim xanh cáo từ, ngươi muốn đi đâu? Lý Kham Ngôn vội vàng hỏi nàng, chim xanh cười lắc đầu, mặt mày gian mơ hồ là năm đó bộ dáng. Ta đáp ứng rồi không lại quấy rầy ngươi, ngươi có lẽ không rõ. Kỳ thực mấy năm nay, ta cũng không tất cả đều là đang đợi ngươi. Chính là thời gian bất chi bất giác đã vượt qua lâu như vậy. Hiện tại đứng ở ngươi trước mặt, ngươi mặc dù không nhớ rõ ta, nhưng nhìn ngươi sống được khoái hoạt, ta cũng là cao hứng, nàng cuối cùng một câu nói xong. Thẩm Ngộ lông mi run rẩy, hắn tâm niệm vừa động, nói, không bằng theo ta đi một chuyến địa phủ đánh giá cuối cùng. Phàm nhân chết sau qua địa phủ chuyển sinh. Lý Kham Ngôn cuối cùng có phải hay không ngươi chờ người kia? Tận mắt xác nhận qua sẽ biết, dừng một chút. Hắn bổ sung thêm, dù sao Lý Kham Ngôn cùng ngươi trong trí nhớ Hành Kham so sánh với. Xa xa không bằng, Lý Kham Ngôn mí mắt co rút mãi. Tổ trưởng, ta còn đứng ở chỗ này ni, ngài liền trước mặt ta như vậy bẩn thỉu ta sao? Ta năm đó cũng từng nghĩ tới xuống đất phủ tìm hắn, chim xanh trần trờ nói. Nhưng là qua hoàng tuyền thuyền nhỏ không được sinh hồn đi ngồi. Ta một lần tiểu yêu, tu vi dưới đất, vào không được, vô phương, Thẩm Ngộ khoanh tay đáp. Ta mang ngươi đi vào, hắn nói xong lời này, làm bộ như lơ đãng xoay người, nhìn nhìn Lục Kiến Thâm phản ứng. Lục Kiến Thâm hoàn toàn không chú ý tới hắn, chính vội vàng cho Nguyễn An đưa khăn giấy lau lệ, hoàn toàn không có lưu ý đến hắn vừa mới kiêu uy vũ thô bạo khí độ cùng làm người suy nghĩ thiện. Lương phẩm chất, Thẩm Ngộ, đột nhiên nhụt chí, hắn quyết định cho điều tra tổ thêm một cái không được ở văn phòng rơi nước mắt quy củ. Ngày mai lên chính thức thực thi, bến cân vớt, hết chương.